Mà thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 470, dù sao chính là ta biết. Góc truyện audio.com, chiến luyện đưa lưng về An Nhiên cũng quay đầu lại, nhìn sắc mặt của An Nhiên, nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Ta biết đám hoa biến dị ở Tương Thành từ đâu tới? Sắc mặt An Nhiên có chút tái nhợt, túm hai vạt áo nỉ trên người kéo chặt đi qua kéo chiếc ghế dựa. Bên người chiến luyện ngồi xuống, sâu kín nói, hoa cầu của nó ở siêu thị Gia Hòa ta xác định là. Mình đã chọc họa lúc trước, không có biện pháp, có một đóa hoa bách hợp biến dị ta không coi. Trọng lắm, không nhổ cỏ tận gốc. Sau đó An Nhiên nhìn về phía Vân Đào, trên mặt hắn có đang suy nghĩ gì đó lộ cảm xúc ra ngoài. An Nhiên gật đầu, xác định nói. Không sai, chính là siêu thị Gia Hòa mà chúng ta đã từng ở kia. Bọn họ đã trải qua sinh ly tử biệt ở nơi đó, Lưu Viện đã chết ở nơi đó, Hằng Hằng đã mất đi mẹ ruột. Ở nơi đó, An Nhiên cũng đã hiểu biết chính xác cách sử dụng dị năng của mình ở nơi đó. Chính là khu trung tâm thương mại, siêu thị Gia Hòa kia, nói như thế thật đúng là quan hệ với người. Vân Đào bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước bọn họ rời đi, trong siêu thị là biển hoa bách hợp, khó trách. Hắn thấy cây mây sinh trưởng ra những đóa hoa màu đỏ kia vừa giống hoa sen lại giống hoa bách hợp. Trên thực tế chúng bất quá chính là đóa hoa bách hợp biến dị của siêu thị Gia Hòa kia. Dựa theo như lời An Nhiên, toàn bộ dưới nền đất tinh khô kỳ thật tất cả đều là bộ rễ của nó, đương nhiên, đóa hoa biến dị này cũng có thể tách ra một ít hoa cầu nhỏ, nhưng cùng với hoa cầu khổng lồ của đóa hoa bách hợp biến dị thì những hoa cầu mà bọn người An Nhiên gặp phải bất quá chỉ là đồ từ, đồ tôn của nó thôi. Mà căn cứ vào tổng kết kinh nghiệm bọn họ diệt cây mây biến dị dọc đường đi này thì thật thực vật biến dị cũng không phải quá khó để đối phó, chỉ cần lấy bọn họ được tinh hạch trong hoa cầu của chúng thì, về cơ bản viên hoa cầu mọc ra bộ rễ hay hoa lá cành gì đó đều sẽ chết hết. Nhưng theo như lời An Nhiên, nhục hoa biến dị khổng lồ như vậy bộ rễ của nó lớn đến nỗi bao trùm toàn bộ tinh khu, chưa nói đến việc lấy được tinh hạch của nó có thể tiếp cận hoa cầu của nó hay không cũng là một cái nan đề rồi. Mấy người chiến luyện đều lâm vào trầm mặc. Lạc Phi Phàm đột nhiên hỏi An Nhiên. Ngươi làm sao mà biết được? An Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn Lạc Phi Phàm, nhún nhún vai. Ta cũng không biết, dù sao chính là ta biết, nằm mơ, trong mơ ta liền thấy. Rất mơ hồ, nhưng ba người đang ngồi đây không một người nào không tin, bởi vì mặt thế này làm người cảm thấy mơ hồ. An Nhiên nói nàng nằm mơ mà biết được, bọn họ đều tin. Được rồi, chúng ta đây tiếp theo nên làm như thế nào? Lạc Phi Phàm nhìn chiến luyện, lại nhìn An Nhiên, trên mặt bàn trải một cái bản đồ Tương Thành, hắn chỉ một điểm ở trên bản đồ tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta ở chỗ này, căn cứ theo ý của Trương Bác Huân, cách chúng ta không xa chính là nơi Đường Thúc bị nhốt, còn cái siêu thị Gia Hòa kia, chiến luyện vẫn luôn nhìn bản đồ, duỗi tay chỉ vào một điểm ở phía nam tinh khu. Ở nơi này, sau đó chiến luyện lại nói thêm một câu. Lúc ấy ta chưa đi tới siêu thị, không biết tình huống bên trong, nhưng ta bị nhốt ở bên ngoài rất lâu, bởi vì An Nhiên mang tã giấy của Hoa Hoa trùm lên đầu một số tang thi vị giác, cho nên những con tang thi đó vẫn luôn xoay tròn tại chỗ rồi chu lên, làm cho chiến luyện một bước cũng khó đi. Cũng chính góc truyện audio.com, ở chỗ này, hắn lại một lần nữa trơ mắt nhìn An Nhiên cùng Hoa Hoa lướt qua hắn. An Nhiên nghiêng đầu nhìn chiến luyện hỏi. Trước tới giờ ngươi không nói với ta, ngươi đã đuổi theo chúng ta tới siêu thị Gia Hòa. Cách chương,